Thiếu niên sát vách đẹp như hoa. Chương 48, Twinkle Twinkle. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, edit, Sion, beta, Amy May. Khi Lăng Tiêu mở cửa, cậu phát hiện trong phòng tối thui. Rèm cửa che kín mít, không để lọt một tia nắng. Nghe thấy tiếng cửa mở, một con chó nhỏ lập tức chạy ra. Cắn quần cậu, vẫy vẫy cái đuôi. Twinkle, Lăng Tiêu cưng chiều xoa đầu nó. Sau đó mỏ mẫm đến bên cửa sổ, kéo toàn bộ rèm cửa. Xoẹt, rèm cửa mở ra, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào. Chớp mắt, cả căn phòng từ đêm tối biến thành ban ngày. Vì không gian đột ngột thay đổi, một đống tướng trên sofa động đẩy bất an. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, vỗ xuống đống chăn. Dung Duyệt, ngồi dậy cho tôi. Học đệ về rồi à? Trong chăn vang lên thanh âm rầu rĩ. Lăng Tiêu nhíu chặt chân mày, trên khuôn mặt điển trai tràn đầy vẻ bất lực. Sáng nay cậu không đi khám à? Còn phải về trường gặp thầy Tiết nữa đấy. Sao còn chưa chịu dậy? Dung Duyệt chẳng ừ chẳng hừ, tựa hồ đã ngủ. Lăng Tiêu bắt đầu bới chăn, kéo nửa ngày, đến khi lôi được một góc chăn ra ngoài mới phát hiện tìm lộn hướng. Đây là chân Dung Duyệt, vì thế Lăng Tiêu đành xốc cả chăn lên, cuối cùng bê hết đi, lộ ra người bên trong. Mái tóc đen bờm sờm đưa về phía cậu, đối phương động đẩy thân thể, nhưng nhanh chóng ngã oặt xuống ghế. Lăng Tiêu cười lạnh, vỗ tay một cái. Twinkle, gọi chủ nhân của mày dậy. Cún con Twinkle lập tức lấy đà hai bước rồi nhảy lên người chủ nhân. Lẻ lưỡi liếm mặt hắn. Đống tướng tức khắc cứng đờ, sau đó ngẩng đầu, khuôn mặt trái xoan vô cùng hoàn mỹ, ngũ quan tinh tế lại dịu dàng. Đáng lý phải là một thanh niên xinh đẹp vừa nhìn đã khiến người ta nảy sinh cảm giác gần gũi. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn âm u, nặng nề như thiên thạch sau khi bốc cháy, tản ra âm khí chết chóc. Tao đã bảo mày không được phép dùng đầu lưỡi liếm tao cơ mà. Giọng nói của hắn như nhũ băng, lạnh đến thấu xương, nhưng con cún căn bản không hiểu, vẫn lắc lắc cái đuôi nhào tới. Dung Duyệt thở dài. Hai, con chó ngu ngốc. Lăng Tiêu nhìn Dung Duyệt chậm rãi từ trên sofa ngồi dậy. Dung Duyệt chỉ mặc một cái áo rộng làm đồ ngủ, nửa dưới là quần lót. Hắn ngồi thẳng, đôi chân dài trắng nõn giao nhau. Hai năm trước, Lăng Tiêu nhìn cảnh tượng này còn có thể đỏ mặt xấu hổ. Bây giờ chỉ muốn mắng. Mau cút cho tôi. Dung Duyệt gãi mái tóc dài, lề mà lề mề đi rửa mặt. Lăng Tiêu đi theo sau Dung Duyệt, thông báo với hắn, mợ tôi sắp về. Cậu chuẩn bị dọn ra ngoài tìm phòng mới đi. Dung Duyệt vừa đánh răng, vừa u ớ nói, nếu tôi vẫn chưa tốt nghiệp thì tốt, muốn tiếp tục ở lại trường ghê. Lăng Tiêu bị hắn chọc giận thành công. Tốt nghiệp sớm ghê gớm thật đấy. Dung Duyệt liếc cậu một cái, không nói chuyện. Lăng Tiêu tự hỏi tự đáp. 20 tuổi tốt nghiệp đại học Lung Thành, ngay lập tức nhận được công việc phát thanh viên, còn làm trợ lý của giáo sư Lung Đại kiếm thêm một khoản thu nhập. Quá giỏi. Dung Duyệt đánh răng xong, nhìn vào gương thở dài. Không còn căn phòng này, tôi và Twinkle đành phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Lăng Tiêu thân là bạn tốt cho hắn một kiến nghị. Khó khăn quá, tôi sẽ giúp cậu tìm phú bà. Được, bây giờ Dung Duyệt quá có tế bào hài hước. Lăng Tiêu tranh thủ lúc Dung Duyệt rửa mặt, tiện tay làm bữa sáng cho hắn. Dung Duyệt vừa ra liền ngồi xuống ăn điểm tâm. Trong lúc ăn, nét mặt hắn không hề thay đổi, cũng không có tinh thần hưởng thụ mỹ thực dù chỉ một chút. Lăng Tiêu hỏi, giờ cậu vẫn không có vị giác à? Không có. Bắt đầu từ 4 năm trước, Dung Duyệt ăn cái gì cũng không nếm được vị chua ngọt đắng cay. Lăng Tiêu quá nhàm chán, nhéo tay hắn một cái. Dung Duyệt vẫn không có phản ứng. Cậu và con gái hiệu trưởng thế nào rồi? Dung Duyệt không ngẩng đầu. Cô ấy bị tôi dọa chạy. Không dễ dàng gì. Cô ấy không ngại lợi dụng cha mình ép cậu đồng ý hẹn hò. Sao còn chưa đến 2 tháng đã buông tha rồi? Cô ấy phát hiện cậu lãnh cảm hả? Mất vị giác, chỉ độn với cảm giác đau. Lãnh cảm, cuồng theo dõi, dùng diệt tập hợp tất cả mọi loại bệnh trạng. Hắn cảm thấy người có thể hẹn hò với mình là một kỳ tích. Vì tôi phát bệnh, luôn theo dõi cô ấy, khiến cô ấy sợ hãi lập tức chia tay. Lăng Tiêu không hỏi nữa. Cậu mau đi gặp bác sĩ tâm lý. Trị hết bệnh đi, vì buổi chiều phải gặp thầy Tiết. Dung Duyệt mặc một bộ tây trang đen trang trọng đi ra ngoài. Những thanh niên khác mặc âu phục, dáng vẻ thoạt nhìn không giống học đòi người lớn thì cũng nghèo kiết xác đang đau khổ tìm việc. Chỉ có hắn, mặc lên người mang lại hiệu quả cao cấp như người mẫu. Lăng Tiêu biết bộ suit trên người Dung Duyệt chỉ là hàng rẻ tiền mà thôi. Cảm giác cao cấp đó hoàn toàn dựa vào khuôn mặt. Dung Duyệt đổ thức ăn cho Twinkle, vẫy tay tạm biệt Lăng Tiêu. Sau đó đến ga tàu điện ngầm. Năm nay Dung Duyệt 20 tuổi. Hắn cùng Lăng Tiêu đỗ vào Đại học Lung Thành. Trong lúc đám Lăng Tiêu vẫn đang đau khổ dẫy dùa ở năm nhất, Dung Duyệt đã thành công tìm được giáo sư, nhanh chóng lấy được bằng tốt nghiệp. Sau khi ra trường, Dung Duyệt xin làm trợ lý của giảng viên khoa phát thanh rồi mướn căn nhà của mợ Lăng Tiêu để đó không dùng. Sinh hoạt đến bây giờ, ở tuổi này, Dung Duyệt rốt cuộc phát hiện hắn là một nhân tài hiếm có. Ở tuổi này, Dung Duyệt rốt cuộc rơi vào giữa đại chúng, trở thành một thành viên trong xã hội. Tại bệnh viện tâm thần Bắc Định, Dung Duyệt mở cửa phòng điều trị, liếc mắt thấy Tịch Mộ đang bắt chéo chân, ngậm một que kẹo trong miệng. Dung Duyệt mỉm cười với y, nụ cười thoạt nhìn rất thân thiện. Bác sĩ Tịch Mộ, Dung Duyệt, Tịch Mộ cười đáp lại. Dung Duyệt ngồi đối diện y, thái độ còn tốt hơn bất cứ bệnh nhân nào Tịch Mộ từng phụ trách. Tịch Mộ hỏi hắn như thường lệ. Gần đây cậu còn nằm mơ không? Nằm mơ, thỉnh thoảng đi. Dung Duyệt ngoan ngoãn trả lời. Mơ thấy gì? Không nhớ lắm. Có khi là một đôi bạn đang tản bộ. Sau đó đột nhiên gặp cái gì? Một giấc mơ rất bình thường. Bạn của cậu đâu? Dung Duyệt trả lời. Anh nói đám Lăng Tiêu. Tịch Mộ mỉm cười. Tôi không nói bọn họ. Ý tôi là tinh linh. Thỏ. Sói gì đó. Vẻ mặt Dung Duyệt vô cùng thành khẩn. Từ ngày bác sĩ phá giải câu đố của tôi, tôi đã hoàn toàn thanh tỉnh. Hết thảy chỉ là giấc mộng của tuổi thơ. Tôi sẽ không tiếp tục trầm mê. Nụ cười của Tịch Mộ chậm rãi đông lại. Lúc nói chuyện bất giác cắn răng. Vậy về Thẩm Miên, cậu nghĩ thế nào? Nhắc tới cái tên này, nụ cười trên môi Dung Duyệt chợt biến mất. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn trả lời Tịch Mộ. Tôi nghĩ anh ấy đúng. Nếu khi đó anh ấy ở lại, thì có lẽ cả đời này tôi sẽ không có mục tiêu khác. Bất kể là cuộc sống hay sách vở, bài tập, hơn nữa, lúc đó tôi có thể đảm bảo yêu anh ấy cả đời. Nhưng không thể khẳng định tôi có tư cách được yêu anh ấy mãi mãi. Vế sau nghe khá thật lòng, Tịch Mộ dần dần thả lỏng bản thân. Dung Duyệt, không nói chuyện bạn gái nữa à, Dung Duyệt cười khổ. Mấy hôm trước mới bị đá, hắn vuốt tóc, vẻ mặt phiền não. Nhưng mà đề nghị của anh rất tốt. Nuôi một con chó ít nhất có nơi ký thác tâm linh. Cuộc trò chuyện hai người cũng xem như vui vẻ. Tịch Mộ nhanh chóng ghi chép vào hồ sơ bệnh án. Sau đó tiễn Dung Duyệt ra ngoài. Lúc ra cửa, Dung Duyệt hỏi ý kiến y. Tôi cảm thấy mình không có gì cần phải tới đây nữa. Tịch Mộ lắc đầu. Vẫn chưa được. Thấy y cự tuyệt, Dung Duyệt cũng không phản đối. Chỉ lộ ra vẻ bất lực. Tịch Mộ mới là người phải bất lực. Nếu cậu đàng hoàng cho tôi biết nguyên nhân vì sao vị giác, cảm giác đau lẫn tính dục của cậu đều tự dưng biến mất, tôi sẽ chữa khỏi cho cậu. Lúc đó cậu không cần tới nữa. Tôi mà biết nguyên nhân đã không tốn tiền tới đây khám bệnh. Dung Duyệt thở dài. Vậy hôm nay tôi đi trước. Nói xong, hắn liền bỏ đi. Sau lưng Dung Duyệt, Tịch Mộ lập tức thu lại nụ cười. vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm bóng lưng người phía trước. Rời khỏi bệnh viện, Dung Duyệt gửi tin nhắn cho Lăng Tiêu, báo với cậu mình đang đến trường. Lăng Tiêu chắc đang trên lớp nên nửa tiếng sau mới trả lời. Tôi hỏi hộ cậu rồi. Thầy Tiết chưa rảnh, cậu loanh quanh đâu đó trước đi. Nếu Dung Duyệt nhận được tin nhắn này sớm hơn một chút, hắn đã ngồi ở quán cơm lầy một lúc rồi mới đến trường. Nhưng bây giờ đã quá muộn. Dung Duyệt đã ở trên sân trường. Dung Duyệt bước trên con đường hoa. Cả trai lẫn gái đi ngang qua đều không nhịn được quay đầu nhìn. Sau đó xúm lại xì xào bàn tán. Dung Duyệt dường như không thấy cảnh tượng này. Vẫn dẫm trên con đường của mình. Hắn vòng tới vòng lui trong sân trường. Đúng lúc ngang qua phòng học của khoa vật lý. Đám sinh viên đang cầm sách vở. Chen chúc nhau vào lớp. Dung Duyệt cắm hai tay trong túi quần. Vì tiết trời oi bức. Hắn nới lỏng cà vạt. Cả người giống như một con mèo lười biếng. Để ngồi ké điều hòa. Dung Duyệt bám theo sinh viên cuối cùng lẻn vào lớp học đa phương tiện. Ngồi ở góc trong cùng bên phải. Hôm nay là môn của thầy Thẩm à? Nữ sinh ngồi trước mặt Dung Duyệt hỏi cô bạn bên cạnh mình. Bạn cùng bàn của cô trợn trắng mắt. Ờ, vãi. Mấy con ngốc tối hôm qua đi chơi đến giờ vẫn chưa về. Xui xẻo. Chúng nó biết hôm nay có môn của thầy Thẩm chứ? Bạn cùng bàn đảo mắt. Bà còn sức lo cho chúng nó nữa hả? Bài lần trước đã học kỹ chưa? Cẩn thận lại bị diss. Nữ sinh bắt đầu oán giận. Cứ tưởng lên đại học ít nhất có thể thoải mái một chút. Ai ngờ giảng viên năm nay lại khó tính như vậy. Đại biểu là thầy Thẩm. Đẹp trai thì có ích lợi gì? Ma quỷ. Dung Duyệt chống cằm. Cười khẽ. Đây là nụ cười thật lòng đầu tiên trong ngày hôm nay của hắn. Đã lâu lắm Dung Duyệt không quay về trường. Không biết giờ lại có giảng viên khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật. Chỗ ngồi của Dung Duyệt quá kín đáo. Không ai phát hiện trong lớp có thêm một người. Chuông vào học reo vang. Căn phòng vốn đang ồn ào. Náo loạn lập tức trở nên yên tĩnh. Dáng vẻ căng thẳng đề phòng của đám sinh viên như thể binh sĩ trước khi đánh trận. Căn phòng này có hai cửa ra vào. Tiếng chuông vừa kết thúc. Một bóng người xuất hiện, đưa lưng về phía bọn họ. Đây là một bóng lưng rất khiến người ta có sức tưởng tượng. Dáng người mảnh khảnh, cao hơn đàn ông bình thường một cái đầu. Mái tóc nâu đen rất thời thượng. Vai rộng, eo nhỏ. Vào giờ, giảng viên cầm giáo trình. Quay đầu lại, khuôn mặt đập vào mắt tất cả mọi người. Dung Duyệt nhìn gương mặt trên bục giảng. Con người không ngừng phóng đại. Đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Thầy Thẩm Miên đẹp trai thật đó. Dù là giảng viên ma quỷ, nữ sinh tuổi hồng vẫn nức nở tán thưởng khuôn mặt tuấn tú của anh. Thẩm Miên vừa vào lớp, lập tức mở máy tính, thả một đống phương trình lên màn hình. Mọi người ôm mặt kêu đau. Cho các bạn học lại lần cuối. Thẩm Miên đầy kính, lạnh như xương băng. Tôi sẽ xem ai là người may mắn được lên kiểm tra. Nói xong, anh cầm bút giả, viết một đống công thức lên bảng. Mọi người vội vã lật sách theo thông tin anh viết ra. Cả không gian vang lên thanh âm loạt soạt. Thịch, chỉ có một người nghe thấy tim mình đập. Dần dần, nữ sinh ngồi trước mặt Dung Duyệt cảm thấy có gì đó không đúng. Cô lặng lẽ quay đầu liền trông thấy Dung Duyệt đang ngẩn người. Cô lập tức dừng lại, kéo tay áo bạn cùng bàn. Đằng sau, tiếng của cô nhỏ như muỗi kêu. Bạn cùng bàn quay đầu, nhất thời cũng ngừng thở. Đệch, Dung Duyệt, nhân vật nổi tiếng của Đại học Lung Thành. Dung Duyệt cúi đầu, phát hiện nữ sinh đằng trước đang lén lút lấy điện di động. Còn mở camera, hắn lặng lẽ đứng dậy, xoay người rời khỏi phòng. Nữ sinh vội vàng chụp được một bóng lưng, nhưng cô quên không tắt tiếng. Tách, tiếng màn chập trở nên cực kỳ chói tai trong căn phòng chỉ có tiếng mở sách. Thẩm Miên nhíu mày, anh quay đầu, Đúng lúc trông thấy một bóng người đi ra từ cửa sau. To gan, tiết của anh mà cũng dám trốn. Thầy Thẩm cười lạnh, ném bút dạ sang một bên. Điểm danh trước đi, chết cha. Nữ sinh cùng cô bạn bên cạnh nhớ ra bạn cùng phòng của mình lập tức kêu lên thảm thiết. Dù tâm trạng đang rất đau thương, nhưng các cô vẫn đăng ảnh chụp bóng lưng Dung Duyệt lên diễn đàn trường học trước. Dung Duyệt đã về trường. Dung Duyệt đóng cửa lớp. Hắn ngẩn người, dựa lên cửa. Trong giây phút ấy, cả thế giới của Dung Duyệt bắt đầu trở nên rực rỡ. Tinh linh giang đôi cánh dài trong suốt đậu trên mũi hắn. Gió thổi lá rơi, một con mèo đứng trên cây. Thoáng cái đã cọ cọ dưới chân hắn. Kiêu ngạo phe phẩy cái đuôi của mình. Dung Duyệt đối diện với đôi mắt xanh biếc của tinh linh. Nụ cười bắt đầu lan tràn. Trải qua đấu tranh và tàn phá, trong mấy năm qua, Dung Duyệt đã đưa ra được kết luận chân thực nhất. Thế giới của hắn là thật. Dung Duyệt vẫn đứng đối lập với muôn vàn chúng sinh. Hắn nhìn thấy thế giới mà những kẻ phàm tục không thể nhìn thấy. Mây trắng tạo thành mê cung sâu thẳm nhất. Trong gương có vòng xoáy của địa ngục. Ác ma vô tình nhất bóng đêm cũng vì ma nữ mặc bộ váy lộng lẫy mà thần hồn điên đảo. Dung Duyệt kéo sợi dây chuyền đeo trên cổ. Viên ngọc càng tỏa sáng càng làm nổi bật đôi mắt đen kịt của hắn. Một ngày đáng mừng, hắn nói với những người bạn tinh linh của mình. Sao rơi rồi? Dung Duyệt vừa dứt lời. Tất cả sinh vật trong thế giới huyền ảo bay vọt ra. Vỗ tay cổ vũ cho người bạn của chúng. Dung Duyệt nhẹ nhàng bước trên sân trường. Lăng Tiêu đã chờ hắn ở ngoài cổng từ lâu. Vừa nhìn thấy vẻ mặt của Dung Duyệt, Lăng Tiêu thoáng kinh ngạc. Cậu vẫy tay với hắn. Thầy Tiết đang chờ cậu trong phòng làm việc. Thầy Tiết là một giáo viên già chừng 50 tuổi. Tướng mạo phổ thông, chiều cao phổ thông, nói chung chính là một giảng viên bình thường. Ông nhìn thấy Dung Duyệt, nở nụ cười phúc hậu. Dung Duyệt, hôm nay thầy gọi em tới vẫn là vì chuyện đó. Lần trước thầy nói thầy có thư giới thiệu từ Đại học Cambridge. Lăng Tiêu cũng nói em rất hứng thú với nước Anh. Dung Duyệt quay đầu, Lăng Tiêu giơ ngón cái với hắn. Thân là huynh đệ chí cốt, cậu ta sao có thể không biết tâm tư của hắn. Thầy Tiết nhíu mày, nhưng gần đây đài phát thanh đang đào tạo một nhóm cán bộ sinh. So với đi Anh, thầy nghĩ em nên nắm chắc cơ hội này. Đương nhiên, thầy sẽ tôn trọng lựa chọn của em. Dung Duyệt gật đầu. Thầy Tiết không biết mình có nhìn lầm hay không mà hôm nay mắt Dung Duyệt cực kỳ sáng. Em muốn tiếp tục theo thầy học tập. Dung Duyệt cúi đầu, thành khẩn trả lời. Thầy Tiết nghe hắn nói vậy, lập tức nhướn mày vui mừng. Còn Lăng Tiêu nghẹn họng nhìn chân chối. Ra khỏi văn phòng, Lăng Tiêu không thể không tạm biệt Dung Duyệt. Đành lên lớp trước. Sau khi tan học, cậu lập tức lao đến nhà trọ của Dung Duyệt. Trong phòng, Dung Duyệt đang ngồi trên sàn nhà, trêu chọc con chó của mình. Hắn vừa chọc Twinkle đứng lên khua móng vuốt, vừa hát, Twinkle, Twinkle, Little Star, How I Wonder What You Are, Up Above The World So High, Like A Diamond In The Sky. Lăng Tiêu lao tới, khó hiểu líu díu xung quanh Dung Duyệt. Không phải cậu muốn tìm người vung tiền như rác tạo điều kiện cho mình sang Cambridge à, cơ hội tốt đặt ngay trước mặt. Sao lại không cần? Thầy Tiết là một người thầy tốt. Cậu đừng coi thầy ấy thành kẻ vung tiền như rác. Dung Duyệt toàn tâm toàn ý trêu chọc Twinkle. Chỉ phân ra chút xíu tâm tư nói chuyện với Lăng Tiêu. Người luôn coi lòng tốt của thầy Tiết thành vung tiền như rác mới là cậu ấy. Tên này càng lớn càng không biết xấu hổ. Dung Duyệt chơi chán, ném quả bóng cao su trong tay cho Twinkle để nó tự chơi một mình. Tôi đột nhiên không muốn đi Anh nữa. Lăng Tiêu đau khổ bưng mặt. Cậu đúng là phiền phức. Dung Duyệt cười một tiếng. Sau đó đứng dậy, tìm điện thoại di động. Lăng Tiêu hỏi hắn, cậu muốn gọi cho ai? Dung Duyệt trả lời không chút nghĩ ngợi. Dựa theo đề nghị của cậu, tìm một người giàu có thu nhận tôi, bao nuôi tôi, Lăng Tiêu nghẹn lời. Cuộc gọi của Dung Duyệt kết nối không bao lâu. Đầu kia đã có người nhấc máy. Bà Hạ, Dung Duyệt dùng giọng nói ngọt ngào luyện được trong khoa phát thanh gọi người bên kia điện thoại. Ha ha, bà Hạ vui vẻ cười rộ lên. Lần cuối con gọi cho bà đã hơn một tuần lễ rồi ấy nhỉ. Chương trình radio của con ngày nào bà cũng nghe. Vâng ạ, Lăng Tiêu đảo mắt. Ở bên cạnh nhìn tên lừa đảo diễn xuất tuyệt đỉnh đứng dưới ánh đèn. Trong lúc nghe, Lăng Tiêu chợt thất thần. Đến khi cậu tập trung quay lại nội dung trò chuyện của Dung Duyệt thì hắn đã bắt đầu báo cáo tình trạng. Vâng, thật sự khá phiền não. Mợ Lăng Tiêu có căn nhà để đó không dùng. Cậu ấy muốn kiếm ít tiền nên mới tạm thời cho con thuê. Bây giờ mợ Lăng Tiêu sắp về. Không còn cách nào. Mấy hôm nay con không tìm được phòng trống. Nói không chừng sắp phải cùng Twinkle lưu lạc đầu đường. Lăng Tiêu thật sự rất hiếu kỳ. Vì thế lén lút tới gần. Muốn nghe hết cuộc đối thoại của bọn họ. Vậy sao? Bà Hạ là một người phụ nữ dịu dàng. Nếu không bà hỏi Thẩm Miên giúp con nhé. Giọng Dung Duyệt hơi kinh ngạc. Anh Thẩm ạ, con vẫn còn nhớ Thẩm Miên. Ha ha ha, bà Hạ cười vui vẻ. Cũng phải, trước đây hai đứa rất thân nhau. Thẩm Miên hoàn thành việc học ở Cambridge trước thời hạn. Mà Lưu Dư cũng nhớ con trai nên Thẩm Miên đã tham gia hạng mục của bên đó. Nó vừa mới về Lung Thành. Đang ở trường đại học làm giảng viên một thời gian. Lần trước bà gọi cho Thẩm Miên. Nó nói giờ đang ở một mình trong căn hộ rất lớn. Để bà hỏi thử, bảo Thẩm Miên nhận con nhé. Thẩm Miên đã về. Lăng Tiêu sợ không khép được miệng. Cậu trừng mắt nhìn Dung Duyệt. Nhưng thanh niên kia trước sau như một. Không hề có biểu cảm khác. Con sợ anh Thẩm không tiện. Tiểu Duyệt ngoan như vậy có gì mà bất tiện. Bà Hạ nói. Bao năm qua cũng xem như bà nhìn con trưởng thành. Đương nhiên phải chiếu cố con. Vậy con chờ nhé. Để bà gọi cho Thẩm Miên. Nụ cười trên khuôn mặt Dung Duyệt đang nở rộ. Hai người hỏi thăm nhau một hồi mới cúp máy. Lăng Tiêu ngã ngồi trên sàn nhà. Giờ ngón tay run rẩy của mình chỉ về phía Dung Duyệt. Rốt cuộc cậu có biết xấu hổ không hả? Từ trước đến nay Lăng Tiêu không hề biết Dung Duyệt đáng thương đến vậy. Dung Duyệt không quan tâm. Tiếp tục gọi cún con nhà mình. Twinky, chú chó bướm, chạy đến như bay. Dung Duyệt xoa đầu nó. Chúng ta chuẩn bị chuyển nhà. Nghe thấy lời hắn, tất cả sinh vật của thế giới khác đang sống nhờ trong căn hộ này bắt đầu thu dọn hành lý. Vì động tác của chúng quá lớn, không cẩn thận đánh rơi lông vũ trắng tinh giữa không trung. Lông vũ rơi trên người Dung Duyệt, ánh mặt trời xuyên thấu. Chân Dung bé Twinkle của Dung Duyệt nè. Đây là giống chó bướm hay còn gọi là chó Papillon. Cách chương.